Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, giải phẫu nhân tâm. Tam, bởi vì 114 liên tưởng một chút, phía trước Nhan Bạch Sở làm cùng với nói mỗi câu nói, đều là vô hình chung thúc đẩy hiện tại chuyện này căn nguyên. Như vậy có thể không thể suy đoán. Ký chủ đại đại từ lúc bắt đầu chính là thiết kế tốt, leng keng tương đương ta 114 biến thông minh. Bất quá không có khen thưởng Nga tương đương, Nhan Bạch cũng hoàn toàn không giấu giếm. Mỉm cười trả lời, tùy theo ánh mắt tiếp tục dừng ở trước mắt cảnh tượng thượng. Nàng thiết kế giải phẫu chung, giải phẫu nhân tâm. Một loại khác giải phẫu, đưa bọn họ đáy lòng mặt âm u cấp mổ lộ ra tới, cỡ nào. Cỡ nào thú vị nha tương đương Nhan Bạch tươi cười sán lạn điểm mỹ, 114 lại là lần đầu tiên khắc sâu cảm giác. Được, Nhan Bạch là kẻ điên cũng là thiên tài. Mà thiên tài cùng kẻ điên chỉ ở một đường chi cách. Chỉ số thông minh như yêu. Đem hết thảy trở thành trò chơi. Chính mình còn lại là trận này trò chơi phía sau màn người thao túng cũng là tham dự giả kiểu gì. Đáng sợ, lúc này. Diệp bác sĩ đám người đã loạn làm một đoàn, là người liền sợ chết, bọn họ đều sợ hãi tử vong, hiện giờ Nhan Bạch liền đối với bọn họ tử vong có uy hiếp kẻ điên, mà Nhan Bạch lại nghe Diệp Minh nói, Diệp Minh làm ai chết, như vậy ai liền sẽ chết, mẹ kế cái kia thảm trạng chính là một cái tiên minh thị giác kích thích bởi, vậy, ai cũng không muốn chết. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là làm Diệp Minh mãnh liệt hận ý chuyển rời đến người khác trên. Người, chính mình có thể tạm thời miễn với vừa chết, ta nói bậy. Ta như thế nào nói bậy? Ta còn liền nói cho ngươi. Diệp Minh, ngươi không cần hận sai người. Ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi lúc trước là chết như thế nào? Hảo hảo tự sát ném xuống ngươi mặc kệ. Ha ha. Chính là ngươi cái này hảo phụ thân cùng hắn hảo huynh đệ hai người hợp mưu. Một cái ra kế sách, một cái tự mình hạ trọng liều thuốc ngủ cho ngươi mẫu thân ăn xong. Khụ khụ, mẹ kế nghiễm nhiên vì bảo mệnh, cũng bất chấp quá nhiều. Nàng hiện tại thượng thủ cánh tay chỗ sinh sôi bị Nhan Bạch xẻo đi một miếng thịt. Lộ ra xương cốt, huyết nếu lại chảy xuống đi, không cần Nhan Bạch động thủ. Nàng sẽ chết, thanh âm quá dồn dập, sặc khụ một tiếng lúc sau, lại là ách giọng nói mở miệng, sau đó bọn họ đem ăn xong thuốc ngủ mụ mụ ngươi, bỏ vào bồn tắm chung, ngụy trang thành tự sát, trong lúc, mụ mụ ngươi không biết sao xui xẻo tỉnh lại, vẫn là ngươi ba ba cùng hắn hảo huynh đệ, Trần bác sĩ hai người hợp lại áp vào trong nước, Diệp Minh, ta không cần thiết lừa ngươi, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Lúc ấy mẫu thân ngươi chết cảnh tượng, mẹ kế nói xong nhìn về phía Diệp bác sĩ cùng Trần bác sĩ. Hai người đều là một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, muốn làm ra phản bác nói. Nhưng lại không thể nào nói lên, bởi vì lúc trước vốn là rất nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ là bởi vì Diệp Minh tuổi còn nhỏ, cho nên không nghi ngờ, loảng xoảng. Diệp Minh không thể tin tưởng lui về phía sau. Vừa lúc đụng phải đứng ở phía sau Nhan Bạch trên người, Diệp Minh tỉ tỉ. Phải để ý Nga, Nhan Bạch bắt được Diệp Minh có chút mềm xuống dưới thân mình. Thanh âm mềm mại, nàng ánh mắt như cũ thực ấm áp. Phảng phất có thể xua tan hết thảy hắc ám âm trầm mặt. Nào trương oa oa mặt thuần tịnh không rảnh. Màu đỏ cánh môi hơi hơi nhấp. Giống như là cái tinh xảo búp bê Tây Dương giống nhau. Lây dính huyết sắc búp bê Tây Dương, ngươi, ngươi tính toán làm cái gì? Diệp Minh tỉ tỉ, ngươi nói cho ta ngươi muốn báo thù nha tương đương, Nhan Bạch khẽ cười. Nhìn về phía trên mặt đất bị bó bốn người, tựa hồ là lại chờ đợi cái gì? Hết chương.